Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, đi săn trận đấu. Tất cả mọi người đều có, cầm lấy trong tay các ngươi cung tiễn, công chúa Điện Hạ nói, các ngươi tất cả mọi người có thể đến lần này đi săn bên trong đến. Người nào con mồi nhiều nhất? Người đó liền có thể được đến Điện Hạ ban thưởng. Một tên thanh diên nữ kỵ sĩ cao giọng nói ra. Tốt, công chúa Điện Hạ vạn tuổi. Giết, a, một bọn thị vệ kích động. Ao ao hành động, thế mà còn có chuyện tốt bực này. Tô Dương cũng kích động. Buồn ngủ lập tức hoàn toàn không có. Thiên Phượng công chúa khen thưởng a, dùng cái mông nghĩ cũng biết là siêu cấp bảo bối. Tô Dương cũng không có thất lễ ý tứ. Hắn lập tức gọi ra băng diễm Phượng Hoàng. Dương cung cài tên một mạch mà thành. Siêu một tiếng, mũi tên bay bắn đi ra. Tinh chuẩn địa mệnh bên trong một đầu độc giác ma dương. Mà lại bởi vì bắn trúng nhược điểm phát động bạo kích. Đem trong nháy mắt miểu sát. Thực Tô Dương lực công kích là không đủ đem cái kia cấp 200 độc giác ma dương dây mất. Chỉ là bởi vì hắn hiện tại ở vào nhiệm vụ nội dung cốt truyện bên trong. Chỉ cần đánh ra thương tổn hơn 2 vạn điểm liền có thể dây mất những quái vật kia. Mà lực công kích của hắn hạn mức cao nhất đã sớm tới gần 20.000. Phát động bạo kích về sau vậy khẳng định là có thể đánh ra 20.000 điểm thương tổn. Mà lại tại nhiệm vụ này nội dung cốt truyện bên trong. Chỉ có hắn ngươi em bắn ra quái vật nhược điểm liền có thể 100% đánh ra bạo kích thương tổn. Siêu siêu siêu, liên tiếp 3 mũi tên bắn ra. Tuần tự trúng đích 3 đầu to lớn dã thú. 3 mũi tên ào ào bắn trúng dã thú trong mắt. Hàng đầu sọ bắn cái xuyên thấu. Không hề nghi ngờ miểu sát. Bàn về tài bắn cung Tô Dương còn thật không thua tại cái nào. Bất luận là đình chỉ mục tiêu vẫn là di động với tốc độ cao mục tiêu. Hắn đều có thể tinh chuẩn dự phán tinh chuẩn trúng đích. Đinh, chúc mừng người giết chết một đầu độc giác ma dương. Đi săn tích phân cộng 1. Mỗi giết chết một đầu quái vật Tô Dương đều sẽ thu hoạch một điểm tích lũy. Hắn thậm chí còn năng điểm mở tích phân xếp hạng mặt bảng. Lần trước rõ ràng là tất cả mọi người trước mắt thu hoạch đến điểm tích phân lượng. Đây là ta, đây cũng là ta. Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã vọt tới phía trước đội ngũ. Mũi tên liên tiếp bắn ra. Mặc kệ là đoạt quái vẫn là tải giết quái. Toàn lực ứng phó đoạt được bảng điểm số đứng đầu bảng mới là vương đạo. Cái kia cũng là ta. Thiên Phượng công chúa cung kéo trăng tròn. Mũi tên nguyên bản đều muốn bắn đi ra. Nào biết được Tô Dương đột nhiên thoát ra bắn ra một tiễn. Bạo kích phát động quái vật tử vong. Tên này thế mà đem Thiên Phượng công chúa quái đều cho đoạt. Nhìn lấy Tô Dương vội vàng rời đi bóng lưng. Thiên Phượng công chúa đem cung thu hồi. Hiển lộ ra cặp kia cao quý mắt phượng bên trong toát ra tích phân ý cười. Loại hình thức này đi săn mới có ý tứ nha. Một người phóng tới bắn tới một chút thú vị đều không có. Phượng Nhi, tiến lên, tíu tíu, Phượng Minh rung trời, Hỏa Phượng Hoàng chở Thiên Phượng công chúa phi nhanh tiến lên. Hướng về Tô Dương tiến lên phương hướng chạy tới. Ta ta đều là ta. Tô Dương cười ha ha lấy bắn ra mũi tên. Hắn cái này chính thống cung tiễn thủ nổi tiếng. Cái kia kinh hãi thế tục tài bắn cung hoàn toàn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cá lọt lưới. Một tiễn một cái mũi tên bạo kích. Giết chết quái vật đếm không hết. Đến mức hắn tích phân tổng số một mực cao cư đứng đầu bảng. Nó thị vệ căn bản là so ra kém. Tíu tíu, Hỏa Phượng Hoàng vọt tới Tô Dương phía trước. Ngồi tại Phượng Hoàng trên lưng Thiên Phượng công chúa kéo động dây cung bắn ra mũi tên. Bắt đầu cuồng soát tích phân. Thiên Phượng công chúa tích phân rất mau đuổi theo tới. Đồng thời dần dần siêu việt Tô Dương. Tô Dương cắn chặt răng đuổi sát về sau. mỗi cái kỹ năng thả ra ngoài về sau lại có thể đem đệ nhất đoạt tới tay. Thiên Phượng công chúa không có cung tiễn thủ kỹ năng, Tô Dương có kỹ năng. Đây là Tô Dương chiến thắng quan trọng, chỉnh một chút một cái buổi chiều. Một đoàn người đều trong rừng săn bắn, Tô Dương toàn lực ứng phó phía dưới. Vậy mà thật vượt qua Thiên Phượng công chúa đoạt được đứng đầu bảng. Khinh cuồng Lưu Tô, tốt lắm. Liễu thị vệ trưởng hướng Tô Dương giơ ngón tay cái lên. Tại trận này đi săn trong hoạt động, không có người sẽ có giữ lại. Bọn họ không biết tận lực đi để cho Thiên Phượng công chúa. Bọn họ là kỵ sĩ, coi trọng công bình công chính, trung tâm trung thần nghĩa sĩ. Là tuyệt đối sẽ không nịnh nọt Thiên Phượng công chúa. Mà lại Thiên Phượng công chúa muốn chính là chân thật. Khinh cuồng Lưu Tô, người thu hoạch được lần này đi săn hoạt động hạng nhất. Đây là điện hạ ban thưởng cho ngươi lễ vật. Thanh Diên kỵ sĩ đi đến Tô Dương trước người, đưa cho Tô Dương một khỏa hòn đá màu đen. Thần thạch, Tô Dương lập tức tiếp nhận, nhìn về phía Thiên Phượng công chúa chắp tay nói, đa tạ điện hạ ban thưởng. Thiên Phượng công chúa không có trả lời, chỉ là mang theo chút cười nhạt ý liếc hắn một cái. Mọi người ngay tại chỗ hạ trại, màn đêm buông xuống. Một đoàn người ngay tại chỗ đóng quân, lửa trại dấy lên, Thiên Phượng công chúa đem chính mình con mồi chia sẻ cho tất cả chiến sĩ. Tất cả chiến sĩ đều là một mặt cảm kích cực kỳ kích động. Đây chính là đến từ Thiên Phượng công chúa ban thưởng a. Chúng kỵ sĩ vây quanh lửa trại ăn lên thịt nướng, có công chúa tại phụ cận, tất cả mọi người không dám lớn tiếng ồn ào. Chỉ có thể nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Cái kia hoàng kim tướng quân không ngừng nhắc nhở bọn kỵ binh không cho phép uống rượu giữ vững tinh thần, bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Tô Dương không có ăn đồ ăn cũng không có uống nước. Hắn là người chơi không phải NPC, tự nhiên là không cần ăn đồ vật. Thiên Phượng công chúa cùng mấy vị nữ kỵ sĩ vây quanh lửa trại nói chuyện phiếm. Nàng cũng không có ăn thịt nướng, thân là công chúa, chỗ dùng ăn đồ vật tự nhiên không phải loại này tùy tiện nướng ra đến đồ vật. Thiếp thân nữ kỵ sĩ lấy ra thơm ngọt bánh ngọt, Thiên Phượng công chúa tiếp nhận, ngụm nhỏ địa bắt đầu ăn. Cho dù là ăn đồ ăn thời điểm nàng đều không có hiển lộ khuôn mặt, mà chính là xốc lên mạng che mặt ngụm nhỏ địa ăn. Tô Dương ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy cái kia đỏ bừng môi nhỏ. Nhưng nhìn cũng không phải rất rõ ràng. Thiên Phượng công chúa Mỹ khiến người ta sợ hãi thán phục. Cứ việc màu đỏ phượng hoàng váy dài tầng tầng lớp lớp, rộng thùng thình không gì sánh được. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào che chắn nàng cái kia mềm mại tinh tế. Yêu kiều không đủ một nắm eo thon cùng thon dài ngọc thể. Tại linh lung lồi lõm bên trong vẽ phác thảo ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Đặc biệt là màng trắng váy trước ngực, cái kia cao ngất bành trướng. Để Tô Dương tùy tiện thì có thể cảm giác được bên trong kiêu ngạo nấu cùng mỹ lệ. Bên cạnh, một cái hỏa hồng sắc chỉ có mèo nhà đại tiểu phượng hoàng nhẹ nhàng bay múa. Tăng thêm Thiên Phượng công chúa đeo một thanh lóng lánh hào quang màu đỏ trường kiếm. Để cái này đỏ trang mỹ nhân lộ ra càng mỹ lệ cùng hào phóng. Trách không được Hoa Thiên Thiên cũng vì đó say mê. Tô Dương không thể không thừa nhận, xinh đẹp như vậy, hào phóng như vậy, phú quý khí chất, tại hiện thực thế giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có sức ảnh cùng sơ ảnh có thể cùng sánh vai. Cao quý trang nhã khí chất không gì sánh kịp, kinh tâm động phách diễm lệ hư không tuyệt trần hoàn. Đặc biệt là tại cái kia thân thể màu đỏ màng trắng váy làm nổi bật dưới. Thiên Phượng công chúa tựa như một cái cao quý phượng hoàng. Một người cao quý nữ vương, để tất cả nữ tử làm thần phục cùng sợ hãi thán phục. Đột nhiên, Tô Dương cảm thấy có chút không đúng. Bốn phía đột nhiên biến đến thật yên tĩnh. Tiếng nói chuyện tại sao không có? Tô Dương sợ hãi cả kinh. Vội vàng quay đầu nhìn về phía bên người Liễu Sát. lại phát hiện tất cả thị vệ đều té xỉu. Lên lên, tất cả đứng lên. Tô Dương đột nhiên quát to lên, nhưng mà lại không có người nào đáp lại hắn. Tất cả con mồi đều bị người động tay chân. Một cái vô cùng dễ nghe êm tai giọng nữ đột nhiên truyền tới, là Thiên Phượng công chúa nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?